Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 1944, ai đánh ta nam nhân? Lưu Đại Sư chân trước mới vừa đi vào, chúng ta bốn người người liền nối đuôi nhau mà vào, ta còn không có vào cửa, liền nghe được một cái thô cuồng thanh âm hô lớn, tỷ phu, ngài đây là bị ai đánh? Làm sao thành này trương quỷ bộ dáng? Còn không đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải thay ngươi can thiệp vào, ta cũng sẽ không chịu một trận này đánh. Kia Lưu Đại Sư bưng quai hàm, một mặt u oán nói, ai mẹ nó dám đánh ngươi? Nhìn ta không chơi chết hắn. Cái kia thô cuồng thanh âm lại nói, nói chuyện, mấy người chúng ta liền đi vào. Sau đó ta liền thấy được nói chuyện người kia. Người kia là một cái 1m9 mấy đại mập mạp. Trên người tô lại long vẽ hổ, mày rậm mắt to, đoán chừng so ta hai cái còn nặng. Tại mập mạp kia sau lưng còn đi theo mấy cái nam nhân viên cửa hàng, trong tay cũng không khỏi tự chủ lấy ra ra hỏa, một mặt cảnh giác xem chúng ta mấy người. Kia Lưu Đại Sư sau đó quay đầu nhìn có chút e ngại nhìn ta một chút. Ý kia không cần nói cũng biết, kia cao lớn thô kệch hán tử nhìn về phía chúng ta. Vươn kia béo ngón tay hướng về phía chúng ta nói, tỷ phu, có phải là bọn hắn hay không mấy cái ra tay? Không đợi chúng ta đáp lời, Tiểu Húc liền tiến lên một bước, trầm giọng nói, không sai, chính là chúng ta đánh. Ngươi nghĩ như thế nào? Mà mẹ nó, đánh ta tỷ phu. Nhìn ta không chơi chết các ngươi. Tên kia thuận tay liền sờ dậy một chương băng ghế, liền hướng phía Tiểu Húc trên đầu vung mạnh xuống dưới. Tiểu Húc cùng Chí Cường lập tức cũng không cam chịu yếu thế, theo bên cạnh sờ dậy ghế liền muốn lên đi cùng tên kia đánh nhau. Bọn họ vẫn là khi còn bé tính tình, một chút không thay đổi. Chỉ bất quá ta đã sớm mài đi rất nhiều góc cạnh, không có trước đó bộ dáng. Mắt thấy bọn họ liền muốn ra tay thời điểm, kia Lưu Đại Sư bắt lại tên kia cánh tay, kéo về phía sau một chút, vội vàng nói, đông tử, đừng động thủ, ngươi đánh không lại bọn hắn. Chuyện này vẫn là ngồi xuống hào hào tâm sự đi. Chúng ta cái kia bồi thường tiền, cái kia nhận lỗi nhận lỗi. Cái kia gọi là đông tử mập mạp tức giận nói, tỷ phu, sợ bọn họ cái cầu, chúng ta người một chút cũng không thể so với bọn họ ít. Người nhìn ta không đánh bọn họ răng rơi đầy đất, nói, gọi là đông tử giao hàng một cái hất ra Lưu Đại Sư. Vung lên ghế liền hướng phía Tiểu Húc bọn họ đập tới. Xem ra không cho bọn họ một chút giáo huấn, bọn họ tất nhiên sẽ không thu liễm. Ta cũng không chiều hắn nhóm những này tính tình. Lập tức, ta trong nháy mắt liền nằm ngang ở Tiểu Húc trước mặt của bọn hắn. Sau đó bay lên một chân, một chút đá vào kia đông tử trên bụng. Ta đi, cảm giác kia khỏi phải đề. Thăm dò tại bụng hắn thượng rất có co giãn, truyền đến một cỗ lực phản chấn. Bất quá cái kia mập mạp cũng bị ta một cước này đạp bay đi ra xa 4-5 mét. Liên tiếp tạp lật ra hai cái bàn tử, mới ngừng lại. Kia đông tử đằng sau mấy người vốn dĩ muốn động thủ, thế nhưng là nhìn thấy đồ vật như vậy tráng một tên, bị ta một cước này đạp không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, một hồi lâu đều không có đứng lên, liền không còn dám tiến lên. Những người này đều là những này bún gạo trong tiệm làm việc vặt, là dùng tiền đưa tới nhân viên, không đáng vì kia đông tử can thiệp vào. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, hí kịch hóa một màn xảy ra. Tại trước mắt bao người, đột nhiên có một cái so kia đông tử còn muốn béo một vòng phụ nữ trung niên đung đưa một thân thịt mỡ ra tới. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất, ai u ôi, đau khổ hô to đông tử. Sau đó dùng đủ để giết chết người ánh mắt nhìn chừng chừng hướng về phía ta. Kia mắt nhỏ một đường nhỏ, thật là hung mang lộ ra. Lúc này, ta mới phát hiện trong tay của hắn vậy mà nắm lấy một cái dao phay. Này bàn lão nương môn, liền đẩy ra ngăn tại trước mặt hắn hai người, tức giận nói, mới vừa rồi là ai đánh ta nam nhân, bồi thường tiền, là ta đánh, bồi ngươi cái chim tiền. Chí Cường tiến lên một bước, không có chút nào vẻ sợ hãi, làm ta không có nghĩ tới là, kia bàn lão nương môn trực tiếp vung lên dao phay, hướng phía kia Chí Cường trên bờ vai một đao chém xuống. Ta đi, này bàn lão nương môn thật đúng là hung hãn, sờ đao liền dám chém. Lúc này, ta vừa vặn đứng ở bên cạnh, khẽ vươn tay, liền bắt lấy lưỡi đao. Cũng không phải là kia bàn lão nương môn tay, kia bàn lão nương môn sửng sốt một chút, không nghĩ tới ta dám trực tiếp dùng tay đi đón hắn dao phay. Lập tức hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm, mà lúc này, cây đao kia liền cách Chí Cường bả vai còn có mười mấy cm. Chỉ là nắm cây đao kia còn không tính, ta còn theo kia bàn lão nương môn trong tay đem đao đoạt lấy. Sau đó ngay trước mặt mọi người, dùng hai tay cho trực tiếp uốn cong, biến thành một cái cầu hình dạng, sau đó đưa cho nàng nói, vị đại thẩm này, cho ngươi đao. Kia bàn lão nương môn dọa toàn thân lắc một cái, trong miệng lại cường ngạnh nói, thật sự có tài, đừng tưởng rằng ngươi hiểu hai lần liền có thể khi dễ người. Ta cho ngươi biết, tam ca của ta còn tại đồn công an người hầu đâu. Một hồi đem các ngươi tất cả đều bắt đi, dưới ban ngày ban mặt vậy mà hành hung đánh người, như thế hung hăng càn quấy người, muốn trấn nhiếp nàng, liền muốn làm nàng cảm nhận được mười phần kinh khủng. Lập tức, ta nhìn về phía kia bàn lão nương môn, trong nháy mắt liền mở ra toàn thân trận, đem chính mình lực lượng kinh khủng chậm rãi phóng thích ra ngoài. Lập tức, trong gian phòng này khí tức biến vô cùng ngưng trọng, một cỗ uy áp nghiền ép mà đến, kia bàn lão nương môn cảm nhận được trên người ta đại khủng bố sau. Lập tức dọa toàn thân dùng mình một cái, hơi kém liền khóc lên, sau đó đặt mông an vị trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy nói, đại ca, đại ca, ta về sau cũng không dám nữa, liền tha ta lần này đi. Đối phó như vậy nữ nhân, ta lại không thể đánh nàng, lại nói ta cho tới bây giờ không có động thủ đánh qua nữ nhân. Nàng nếu là đùa nghịch lên lưu manh vô lại đến, ta cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể lo lắng suông, cho nên không thể không vận dụng lôi đình thủ đoạn, dùng cái này đến trấn nhiếp nàng. Bất quá một chiêu này rất có tác dụng, đừng nói nữ nhân này không phải một cái người tu hành. Cho dù hắn là một cái thủ đoạn cũng không tệ lắm người tu hành. Nếu như làm ta đem toàn bộ trận đều mở ra sau, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép nàng. Đây là một loại không cách nào nói rõ kinh khủng, càng là một loại trên thực lực nghiền ép, tựa như là con cừu nhỏ tại đứng tại mãnh hổ trước mặt sợ hãi. Nhìn thấy kia nữ nhân dọa thành thanh này bộ dáng, Lý Bán Tiên vội vàng đi tới gọi là Đông Tử mập mạp trước mặt, dắt cổ áo hắn, đem bọn hắn hai vợ chồng đặt ở một chỗ. Sau đó, ta liền nghiêm mặt nói, hai vị, ta tới đây đâu, chỉ là nghĩ khuyên các ngươi một câu, muốn làm ăn, liền giữ khuôn phép làm, không muốn bí mật là một ít nhận không ra người hoạt động. Ta hy vọng đây là các ngươi lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, nếu như lần sau huynh đệ của ta nếu là lại có cái gì sơ suất, ta cam đoan các ngươi sẽ hối hận làm ra chuyện như vậy. Kia hai vợ chồng triệt để bị ta dọa sợ, lập tức liên tục gật đầu nói, ta đã biết, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Rất tốt, ta hy vọng các ngươi nói lời giữ lời, ta không nghĩ lại nhìn thấy lần tiếp theo. Nói, ta liền ưỡn thẳng lưng đến, cùng đám người vẫy tay một cái, trực tiếp rời đi nơi đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.